tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 67, đánh dấu 3 tháng, cấp 9 niệm lực sư, 4 canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm Mạc Thích trở lại chỗ mình ở nằm tại trên giường của mình, ngon lành là ngáp một cái. Hơn 10 ngày không ở giường phía trên ngủ qua, muốn chết cái giường này. Đầu gối lên hai tay, trong lòng của hắn thầm than. Xem như trở về, vẫn là trong căn cứ nhàn hạ. Về sau không có gì chuyện khác, vẫn là tận lực ít đi bên ngoài cho thỏa đáng. Ở căn cứ bên trong ký đánh dấu, hay heo, dưỡng zombie. So bên ngoài quyết đấu sinh tử có thể mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, cái kia 49 cái nghĩ cách cứu viện đội viên cũng về tới khu vực. Lúc này, phó đoàn trưởng Quách Cự Đào chính ở căn cứ thủ trưởng văn phòng làm báo cáo. Hắn hướng khu vực thủ trưởng giảng Lưu Vượng bán bọn họ, đem bọn hắn dẫn tới zombie trong vòng vây. Lại giảng cường giả bí ẩn xuất thủ cứu giúp cũng một đường tại trước mặt bọn họ thanh lý zombie. Lớn nhất rồi nói ra, nếu không phải cường giả bí ẩn, chúng ta toàn bộ nghĩ cách cứu viện tiểu đội, nhưng là không chỉ là tổn thất một cái niệm lực sư đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không có nói cường giả bí ẩn là ai. Càng không nói bọn họ gặp qua cường giả bí ẩn mặt. Khu vực thủ trưởng nghe xong yên lặng đốt một điếu thuốc. Trầm mặc nửa ngày, phun ra một hớp khói, mới mở miệng nói. Tận thế bên trong, nhân tâm so zombie càng đáng sợ. Quách Cự Đào tràn đầy đồng cảm, lại sau một lát khu vực thủ trưởng mở miệng nói. Về sau chúng ta nhất định phải tăng cường đề phòng, đối với những cái kia lưu vong người càng phải cực kỳ thận trọng. Đúng, thủ trưởng còn nói thêm, đem việc này công bố ra ngoài, làm cho cả khu vực đều lấy đó mà làm gương. Đồng thời, làm cho tất cả mọi người đều biết cường giả bí ẩn công lao. Cường giả bí ẩn có thể không muốn cảm tạ của chúng ta, nhưng chúng ta không thể không có cảm kích tâm. Quách Cự Đào trọng trọng gật đầu. Quảng cáo, đúng, thủ trưởng, kết quả là đến đón lấy mấy ngày nay, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được liên quan tới cường giả bí ẩn nghị luận. Trong phòng ăn, nhà kho một bên, tháp canh phía trên. Mạc Thích nghe được lỗ tai đều lên vết chai. Kết quả trở lại dưỡng thi trường, lão Lý còn một mực tại bên tai lải nhải. Cường giả thần bí này, thật là cứu thế chủ a, ta lão Lý vốn cho rằng đời này lại cũng không nhìn thấy thế giới khôi phục bình thường hy vọng. Có thể cường giả bí ẩn lại làm cho trong lòng ta lần nữa dâng lên một chút hy vọng tới. Mạc Thích bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Lý, có thể hay không nói điểm khác, liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều là cường giả bí ẩn. Có phiền hay không, lão Lý trợn nhìn Mạc Thích liếc một chút nói. Tiểu tử ngươi, không biết tốt xấu, lời này của ngươi cũng chính là tại dưỡng thi trường nói một chút. Muốn là sớm tại bên ngoài nói, lão Lý là người thành thật nghĩ không ra cái gì từ tới. Lúc này, lãnh đạo vừa vặn đi tới, bổ sung đến, muốn là sớm bên ngoài nói, tiểu tử ngươi sợ là tròn 7 ngày đều qua. Mạc Thích cũng chẳng thèm cùng bọn họ tranh luận cái gì. Ngược lại là bên cạnh Khai Tâm, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Nàng thì thích xem hai người này tranh cãi. Mà lại hiện tại nàng biết Mạc ca ca rất có thể cũng là cái kia cường giả bí ẩn. Loại tình huống này, lại nhìn lãnh đạo cùng Mạc ca ca tranh cãi, thì có loại cảm giác thật kỳ diệu. Những ngày tiếp theo, lại khôi phục bình tĩnh. Mạc Thích trong mỗi ngày ngoại trừ công tác bên ngoài, cũng là ký đánh dấu, thời gian qua được cũng là tiêu diêu tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngẫu nhiên trên đường đụng phải trước đó nghĩ cách cứu viện đội những người kia, bọn họ đều là lặng lẽ hướng Mạc Thích gật đầu. Trong mắt đều là thật lòng kính sợ, Mạc Thích chỉ là nhàn nhạt gật đầu, dùng 3 tháng, Mạc Thích mỗi ngày đều là chỉ định đánh dấu khen thưởng, đồng thời cho khen thưởng gấp bội. Mỗi ngày 11.000 cái tiến hóa điểm, 3 tháng cũng mới hoa hơn 1 triệu, mà mỗi ngày đánh dấu ra tế bào não cường hóa tề, để hắn niệm lực đã tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong. Một ngày này, Mạc Thích tiêm vào hết 10 chi tế bào não cường hóa tề về sau, rõ ràng cảm giác được chính mình niệm lực sắp đột phá. Cái này khiến hắn trong lòng có chút mong đợi, đêm đó qua 12 điểm, liền lần nữa ký ra 10 chi tế bào não cường hóa tề tới. Vừa mới tiêm vào 2 chi, liền cảm giác thể nội một dòng nước nóng, bay thẳng trên đỉnh đầu. Thần thanh mắt sáng, tinh thần đại chấn, sau 5 phút liền cảm giác niệm lực trong nháy mắt hướng phía ngoài kéo dài. Không ngờ đạt đến bán kính khoảng cách 900m, 900m bên trong, hết thảy tất cả chỉ cần hắn niệm lực quét qua, liền có thể nhất thanh nhị sở. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt hắn hiển hiện một vệt mỉm cười, rốt cục đến cấp 9, cấp 9 niệm lực có thể dò xét bán kính 900 mét. Có khống chế 90kg trở xuống bất kỳ vật gì. Nói cách khác hắn bằng vào niệm lực liền có thể dơ lên tuyệt đại đa số người tới. Niệm lực sư niệm lực tăng lên 10 phần khó khăn. khắc niệm lực sư, mấy năm thậm chí hơn 10 năm, mới có thể tăng lên một cấp. Mà Mạc Thích trong 3 tháng này, tiêm vào hơn 900 chi cường hóa bản tế bào não cường hóa tề. Liền trực tiếp sách thăng lên một cấp, nhảy lên trở thành 9 cấp niệm lực sư. Lấy hắn hiện tại niệm lực hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay miểu sát cấp 8 trở xuống liệp sư, bao quát cấp 8. Nói cách khác hiện nay biết rõ tất cả cấp 8 trở xuống biến dị thú cùng mạnh biến dị zombie, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể miểu sát. Bất quá, Mạc Thích trong lòng chỉ là hơi kích động như vậy một tiểu xuống. Liền khôi phục bình tĩnh, bây giờ niệm lực đã đạt đến một cái rất trình độ khủng bố, nhưng cường độ thân thể so với niệm lực đến, lại có chút yếu đi. Không thế nào xứng đôi, từ nhỏ lão sư sẽ giáo dục chúng ta, ngữ văn số học muốn hai tay chảo, hai tay đều muốn cứng rắn. Niệm lực tăng lên, cường độ thân thể theo không kịp tại chiến đấu lúc liền phải hoa càng nhiều tinh lực tại phòng ngự phía trên. Quảng cáo, thử nghĩ một hồi, nếu là cường độ thân thể đủ cường đại. Địch nhân chiêu thức đánh tới trên thân, Mạc Thích không có nửa điểm phản ứng. Sau đó lại lấy mạnh mẽ vô cùng niệm lực quét ngang, thật là như thế nào một phen cảnh tượng. Kết quả là, đến đón lấy cái này thời gian nửa năm. Mạc Thích cũng không nhắc lại thăng niệm lực mà chính là đem tất cả đánh dấu cơ hội đều dùng đến ký Titan cự long gen cường hóa tề. Mạc Thích mỗi ngày đều ký ra 10 chi cường hóa bản Titan cự long gen cường hóa tề tới. Liệp sư tăng lên, so niệm lực sư tăng lên tương đối dễ dàng một số. Vẻn vẹn nửa tháng, liền đột phá cấp 6 liệp sư. Tiếp đó, liên tiếp đột phá. 2 tháng, Mạc Thích đẳng cấp đã đạt tới cấp 8 liệp sư. Lại đánh dấu 1 tháng, đã tăng lên đến cấp 8 liệp sư đỉnh phong. Một ngày này, Mạc Thích lại một lần tiêm vào về sau, trong lòng hơi động một chút. Lại tiêm vào một lần, liền hẳn là có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, lại là vừa qua khỏi 12 điểm, đánh dấu cơ hội đổi mới. Trong đầu hắn nói thẳng, hệ thống, đánh dấu khen thưởng gấp bội, chỉ định cường hóa bản Titan cự long gen cường hóa tề. Hệ thống dây về, lần này đánh dấu, đem phí tổn 11.000 tiến hóa điểm, xin xác nhận phải chăng đánh dấu. Mạc Thích, xác nhận, đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long gen cường hóa tề X10. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 10 chi gen cường hóa tề, tất cả đều đem ra. Liên tiếp tiêm vào thất chi, chờ tiêm vào thứ 8 chi lúc nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mạc Thích biết đây là muốn đột phá, ngay sau đó thả xuống trong tay thứ 8 chi cường hóa tề. Niệm lực bao phủ toàn thân, cũng dò xét nhập thể nội. Tỉ mỉ quan sát mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối cốt cách biến hóa. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.